Lam Lam cùng Cao Nhị Ca chính là ví dụ tốt nhất. Uông Thiên Hồng thật đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net